Chương 684, thực chiến. Một mạc xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ ôm mình ạ sốt phở, đối trước mặt các loại ác ma mãnh liệt khai hỏa. Hắn chằn trọc xê dịch, tại trong liệt hỏa xuyên qua, thỉnh thoảng từ cái hông của mình giật xuống một viên lựu đạn ne mở ra ngoài, nổ đối diện ác ma bộ đội huyết nhục văng tung tóe. Đối diện ác ma QNZ không có ngồi chờ chết, bọn hắn dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, tận khả năng tới gần khai hỏa hệ lạn hữu trọng giáp quang đạn binh, cơ trong tay các loại binh khí, xem ra phi thường dọa người. Trên bầu trời, một khung A-64 máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà qua, đạn hỏa tiễn bày khắp xa xa đường đi, đổ nát thê lương bên trong, mơ hồ có thể trông thấy, một cái thể tích to lớn siêu cấp ác ma ngay tại Tô Tỉnh. Cái này ác ma đáng sợ trên thân lại có vô số con mắt, mỗi một cái con mắt đều có thể bắn ra ma pháp quang tuyến, thân thể của nó có khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, trên thân còn có một số đáng sợ, có thể thôn phệ nhân loại xúc tu. Chi viện ta cờ ân ở chi viện ôm hạng nặng ạ sột phân quăng đạn binh lớn tiếng gào thét, dùng đạn không ngừng bắn phá công kích tới ngăn tại trước mặt hắn địch nhân. Những cái kia ác ma hung hãn không sợ chết, tựa hồ cũng căn bản giết không hết. Bọn chúng phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới, gầm rú lấy mở ra răng nho nở mo nở dê sà cờ, không ngừng hướng nhân loại bộ đội khởi xướng công kích. Cái này quăng đạn binh sau lưng, còn có cái khác một chút chiến hữu, bọn hắn cu nở dê đồng dạng bưng riêng phần mi nhờ vũ khí, không ngừng khai hỏa công kích tới. Cái này không phải chúng ta có thể xử lý ác ma kêu gọi bộ chỉ huy để voi ma mút chiến thần gia nhập chiến đấu nhanh một cái đi theo trọng giáp quăng đạn binh sau lưng chiến hữu lớn tiếng nhắc nhở. Mũ giáp của hắn bên trên, vẽ lấy một cái to lớn màu trắng khô lâu. Rút lui chuẩn bị rút lui khắc một cái quan chỉ huy bộ dáng người, ôm mình vũ khí, đối nơi xa ngay tại không ngừng khai hỏa chi viện tiểu tổ không ngừng ngắc. Ta muốn không máu y thì hộ binh đâu máu túi sách đầu to lớn tivi trước màn hình mặt. Một người trẻ tuổi cao mày lớn tiếng đối bên cạnh mình bằng hưu hét lên. Chi viện ta ác ma xông lại đạn dược ta cờ ân ở đạn dược một bên khác. Ngồi ở trên ghế salon bằng hữu hai tay ôm một cái trò chơi tay cầm, đồng dạng kêu thảm no y gặp quỷ, trò chơi này quá khó khăn nắm lấy khoai tây trên quan chiến một cái tiểu mập mạp nói một câu xúc động, trước mắt chiến trường để hắn hoa mắt, căn bản là không phân rõ Đông Nam, Tây Bắc. Những cái kia không ngừng tuần đi qua ác ma binh sĩ, còn có những này ác ma sau lưng cái kia như là dãy núi nhúc nhích lên cự đại ma vương, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ta cứ nói đi. Đây tuyệt đối là năm nay lưu hành nhất xạ kích loại trò chơi quá đã nghiền ngay tại thao tác chung quanh người trẻ tuổi hưng phấn lớn tiếng gọi, vì chính mình mua đến hàng năm bạo khoản trò chơi hưng phấn không thôi. Quảng cáo trên cũng đã sớm nói, đây là năm nay sốt dẻo nhất trò chơi, họa phong tinh lương, phẩm chất kỳ cao mà lại, nghe nói là căn cứ chiến trường chân chính tạo dựng nội dung trò chơi, phi thường gần sát thực chiến. Ngồi ở trên ghế salon bưng lấy tay cầm người trẻ tuổi đi theo khoe khoang no y hắc có người cửa này đã thông quan nhìn thấy thế giới của mình bên trên, nhảy ra một cái khác mạng lưới người chơi đã lấy SSS đánh giá thông quan về sau, công kích phía trước người trẻ tuổi đột nhiên hét thảm một tiếng, gặp quỷ, ta ghi chép bị người phá xem náo nhiệt mập mạp tự nhiên là bị chuyện này quả là cùng hiện thực giống nhau như lúc họa phong lây nhiễm đến, hắn cảm giác được mình nội tâm nhiệt huyết. Ngay tại sôi trào, hắn cũng rất muốn mặc động lực xương vỏ ngoài, đi ma giới cùng những cái kia đáng chết ác ma quyết nhất tử chiến. Hắn cũng muốn đối mặt cái kia như là dãy núi đồng dạng to lớn địch nhân, nắm tay lựu đạn quăng vào người khổng lồ kia tràn đầy răng nanh miệng bên trong, đem cái này đáng chết ma vương nổ thành mảnh vỡ. Chúng ta hẳn là đối tên đáng chết này sử dụng đạn hạt nhân, một viên là có thể giải quyết nó tiểu mập mạp đề nghị, trên một quan cái kia đạn hạt nhân. Không phải lập tức liền giải quyết tất cả vấn đề sao cái này liên quan bàn giao nhiệm vụ mỹ nữ kia sĩ quan không phải nói sao. Ác ma giải một loại ma pháp lập trường, ngăn trở vũ khí hạt nhân bạo tạc. Chúng ta chỉ có thể dùng khoảng cách gần vũ khí tiêu diệt cái này quái vật đáng chết. Ngồi tại phía trước nhất sông pha chiến đấu người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại giải thích nói. Dù sao, vũ khí hạt nhân thường xuyên là không thể dùng trạng thái, đây chính là trò chơi thiết kế, bằng không. Một quan một viên bom nguyên tử, ngoại trừ nhìn pháo hoa, người chơi cũng không cần thao tác cái gì. Bất quá chớ khẩn trương, ta xem qua công lược, chúng ta lại kiên trì mấy phút, liền sẽ có một cái gọi là voi ma mút siêu cấp chiến xa gia nhập chiến đấu. Nó QNZ có một cái núi nhỏ lớn như vậy, siêu cấp lợi hại. Trên ghế salon kịch thấu người dương dương đắc ý nói. Bởi vì cái gọi là kịch thấu nhất thời thoải mái, một mực kịch thấu một mực thoải mái a, toàn bộ trò chơi giao diện phi thường phức tạp, có các loại quản lý phân giới mặt, trên chiến trường còn có các loại tin tức tập hợp, mặc dù có thể sử dụng xương vỏ ngoài mang theo càng nhiều đạn dược, nhưng là số lượng của địch nhân cũng là rất nhiều. Người chơi không chỉ muốn khống chế mình nhân vật, còn muốn cùng mình tiểu đội thành viên phối hợp với nhau, không chỉ muốn tính toán công kích của mình tốc độ, còn muốn cùng thật chiến đấu đồng dạng bố trí các loại sách lược. Chiếm lĩnh cao điểm yểm hộ mặt đất công kích, kêu gọi không trung chi viện, thậm chí có thể tại một ít cửa ải đưa tới nổ hạt nhân khủng bố như vậy tất sát kỹ đương nhiên, làm quân mê, cũng có thể tại trò chơi này bên trong tìm tơ y các loại mọi người nghe nhiều nên thuộc hệ thống vũ khí, bao quát lạc hầu M4 xe tăng, cường hãng 99 chủ chiến xe tăng, động lực xương vỏ ngoài, thậm chí bầu trời chiến hạm, thiên thần chi trượng vệ tinh vân vân. Có chút cửa ải, còn có thể mình điều khiển động lực hạt nhân chiến hạm, dùng hỏa pháo oanh kích ác ma hạm đội, đến một trận chân chân chính chính nam nhân lãng mạn. Ta hiện tại thật rất bội phục những cái kia chân chính chiến sĩ, bọn hắn tại phức tạp như vậy trên chiến trường dũng mãnh ngoan cường tác chiến, thật sự là anh hùng của chúng ta. Tiểu mập mạp ngược lại là không có đi truy cứu kịch thấu sự tình, mà là tiếp tục bản thân say mê trong trò chơi. Ma giới, danh hiệu ô mạ hạ trên bờ biển, một loạt sông lên bãi cắt tàu đổ bộ mở rộng trước mặt cửa khoang, từng đội khiêng vũ khí binh sĩ, đi lại chật vật đi tại xốp hạt cắt bên trên. Tinh không vạn lý, ra xa xa khói lửa, còn có rảnh rỗi khí bên trong không có tán đi bạo tạc về sau lưu lại nhàn nhạt mùi khét lẹt, nơi này cơ hồ cái gì tình huống dị thường đều không có. Yểm hộ đăng lục bom khói đã dần dần tán đi, nhất mã đương tiên 99 thức chủ chiến xe tăng đã đụng gãy xa xa dị giới lùm cây. Bánh xích ghép qua thưa thớt bụi cỏ, sông lên sớm đã bị nổ không còn hình dáng cắt đê. Một cỗ tiếp lấy một cỗ công trình xa chiếc đã sớm lên bờ, xe nâng còn có cần cầu xe kéo loại hình cỗ xe, tại bãi đổ bộ bên trong so xe tăng xe bọc thép càng thụ các binh sĩ hoan nghênh. Hãng tại hạt cắt bên trong mánh sĩ xe dịp đằng sau là kéo lấy di động toàn, mười mấy cái binh lính chuyên lo bếp núc đang liều mạng làm việc. Lấy cam đoan mỗi một cái lên bờ binh sĩ có thể ăn vào nóng hổi trứng gà quả bính. Ngoài vạn dặm trận này thảm liệt chiến tranh, khói lửa bên trong tràn đầy hành thái rau thơm hương vị.